Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, trang 551. Điên cuồng cảm giác không quá nhìn ra tới, bệnh tâm thần cảm giác nhưng thật ra đã nhìn ra điểm, Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy liền đứng ở hắn bên cạnh. Khóe mắt hạ kia viên nốt ruồi đỏ đạm cơ hồ thấy không rõ. Nàng nhìn chằm chằm một cái sạp mặt trên hương bao nhìn chằm chằm nửa ngày, hồi lâu lúc sau. Nàng đưa lưng về phía dương nanh múa vuốt tiểu hướng. Thanh âm rất là ôn nhu. A tỷ, cái này ta muốn nhìn xem, chương 309 vị giác, các ngươi hôm nay còn muốn đi ra ngoài a? Hoa Vinh Nguyệt chống cằm xem trước mặt hai cái lại đây tiểu cô nương nói, không có cách nào. Bọn họ đều phải đi ra ngoài, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo đi ra ngoài sao? Kia mấy cái tiểu cô nương nói, ở chỗ này đãi vài ngày sau, Hoa Vinh Nguyệt cùng trước mặt này mấy cái tiểu cô nương đều hỗn rất quen thuộc. Đương nhiên chủ yếu quy công với Hoa Vinh Nguyệt mặt lớn lên đẹp duyên cớ, Bách Thảo Đường cách này. Biên khách điếm cũng không có rất xa, hai bên thường xuyên cách không đối vọng. Nhìn nhìn, bên kia các tiểu cô nương liền biết nơi này có một cái tính tình thực hảo. Làm việc thực nhanh nhẹn nhân viên cửa hàng, soái ca đương nhiên mỗi người ái xem sao. Cho nên này sẽ các tiểu cô nương không có việc gì liền tới Bách Thảo Đường chuyển một vòng, cái này. Làm cho Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới năm đó ở Toàn An Trấn thời điểm nàng thuộc hạ những cái đó các nam sinh không có việc gì liền đi ra ngoài xem mỹ nữ trường hợp. Giống nhau như đúc, các ngươi nếu là đi ra ngoài nói, nhớ rõ không cần đi xa. Hoa Vinh Nguyệt nói, gần nhất bên này còn rất nguy hiểm, thường xuyên thấy đeo đao mang kiếm người ở trên phố đi dạo, chúng ta không sợ cái này. Có cái cô nương lập tức liền bật cười. Chúng ta, bên cạnh một cái khác, cô nương dỗi nàng một chút. Nàng liền ngậm miệng, bất quá từ nàng thái độ là có thể rất dễ dàng cảm nhận được nàng không chút để ý cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt cũng không lại khuyên nhiều, chính mình cầm mấy cái hương bao đưa cho các nàng nói. Đây là chúng ta này tân làm được dược thảo bao, các ngươi thích nói, có thể lấy một cái mang lên, có thể chứ? Có cái cô nương sửng sốt một chút, tiếp nhận tới một cái mang ở trên người. Đối Hoa Vinh Nguyệt nói thanh tà, bất quá các ngươi nếu thật sự tưởng đi dạo nói, vẫn là không cần ở buổi tối đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt nói, ân, vì cái gì? Bởi vì bên này buổi tối muốn càng nguy hiểm một chút. Hoa Vinh Nguyệt nói là thật, tuy nói khoảng thời gian trước nàng vừa mới khống chế một cái hoắc trang, nhưng này ngầm còn có bao nhiêu kẻ điên nàng nhưng hoàn toàn không biết. Mà hoắc trang cũng chỉ bất quá là cho này đó kẻ điên cung cấp một cái che chở nơi thôi. Những người này khắp nơi loạn đi, còn giả dạng làm kẻ điên đi. Xác thật là rất nguy hiểm. Càng nguy hiểm chính là Hoa Vinh Nguyệt còn phải ở phía sau bị bọn họ chùi đít đi. Buổi chiều thời gian, Hoa Vinh Nguyệt nhìn bọn họ quả nhiên lại đi ra cửa. Này nhóm người cũng không có nghe nàng nói. Cái này điểm nếu là đi ra ngoài, chỉ sợ trời tối cũng chưa về. Nàng buông xuống trong tay sống, chậm gì gì từ trong túi mặt móc ra một cái tiểu bình. Từ bên trong thả bay một cái nho nhỏ bọ cánh cứng, kia bọ cánh cứng bay ra tới sau giống như là tìm được rồi phương hướng giống nhau. Hướng tới một phương hướng chậm gì gì bay qua đi, Hoa Vinh Nguyệt cũng liền đi theo kia sâu mặt sau. Chậm gì gì đi phía trước đi, bọn họ đây là muốn đi đâu? Hoa Vinh Nguyệt đi theo bọn họ chậm rãi đi tới một người tích hãn đến địa phương. Cái này địa phương Hoa Vinh Nguyệt chính mình tới đều thiếu. Bọn họ chính mình cư nhiên có thể sờ đến cái này địa phương tới, nàng nhìn mắt chính mình trên người trang phục, thực quyết đoán móc ra xong việc trước chuẩn bị tốt hắc nón cói mang ở trên đầu, đi rồi không biết bao lâu thời gian, nàng dần dần phát hiện trước mặt xuất hiện một ít thực ồn ào thanh âm. Hoa Hinh Nguyệt mày hơi hơi nhíu lại, gia tăng bước chân đuổi theo qua đi. Mấy ngày nay các ngươi gặp phải quá sự tình gì sao? Phía trước những người đó vừa đi một bên nhỏ giọng nói, chúng ta cũng chưa gặp phải. Nhưng thật ra ngày hôm qua nha môn bên kia bắt một người. Sau đó cho chúng ta truyền đến điểm tin tức. Có cái cô nương nhỏ giọng nói, tế nói một chút, nha. Môn bên kia mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở bắt người. Ngày hôm qua bộ khoái lên phố tuần tra thời điểm, vừa vặn gặp một cái ở tửu quán bên trong uống nhiều quá uống say phát điên. Cái kia cô nương nói, vốn dĩ cho rằng chính là cái bình thường hán tử say. Kết quả người kia xảo xảo liền bỗng nhiên nhắc tới một sự kiện, hắn nói chính mình nhận thức gần. Nhất truyền ồn ào huyên náo cái kia kẻ điên, ân. Bên cạnh vài người nghe xong lúc sau đều kinh ngạc hồi qua đầu. Hắn nhận thức cái kia kẻ điên. Sao có thể? Cái kia kẻ điên không phải cái cũng không tồn tại người sao? Sao có thể sẽ có người thấy qua hắn đâu? Nhà môn người cũng cảm thấy rất kỳ quái. Liền đem người mang về thẩm nửa ngày. Kết quả người nọ thật đúng là không có nói bừa. Hắn xác thật là ở một chỗ thấy một cái rất lợi hại kẻ điên. Cụ thể sự tình ta cũng không rõ lắm. Hiện tại nha môn còn ở thẩm đâu. Nói có tin tức lại nói cho chúng ta biết. Cái kia cô nương xoa xoa cái trán. Bất quá nghe nói cái kia kẻ điên giống như là cái mang hắc nón cói nam nhân. Này thật đúng là kỳ quái. Bên cạnh có hình người là nghe thấy. Được cái gì thế gian chuyện lạ giống nhau. Như thế nào còn có thể trống rỗng liền toát ra tới một cái người a? Không biết. Bất quá nghe nói cái kia bị đưa tới nha môn người kỳ thật cũng thực sợ hãi nam nhân kia. Bởi vì hắn nói lên nam nhân kia thời điểm, cả người đều phát ra run, đầu đội nón cói hoa vinh nguyệt ở phía sau chậm rãi đi theo. Dần dần liền tới rồi một cái náo nhiệt lại phồn hoa địa phương, nơi này là chỗ nào? Này phụ cận náo nhiệt làm hoa vinh nguyệt cơ hồ cho rằng chính mình đi tới cái gì khu náo nhiệt. Ngẩng đầu vừa thấy lại không phải, mà là một cái thật dài không biết tên phố ăn vặt, đầu phố có một cái đại thẻ bài. Tựa như năm đó Hoa Vinh Nguyệt ở hiện đại thời điểm thường xuyên đi mua cơm sáng cái kia phố ăn vặt. Giống nhau, này quả thực làm Hoa Vinh Nguyệt có loại lại xuyên qua một lần ảo giác, ai nha? Nơi này khi nào còn khai như vậy một cái đường phố? Hoa Vinh Nguyệt mới vừa để sát vào. Liền ngửi được cay độc khí vị, đó là ớt cây hương vị, bên tai còn cùng với tê tê, dầu chiên thanh, trong không khí bay tới hành du bạo hương hương vị, nùng canh hương vị, sắt rau thanh âm ở bên tai phá lệ có tiết tấu cảm. Tựa hồ còn có người tiếp đón khách nhân. Hết chương.